ngày vui bên người để con tim nghe thiết tha. Lòng anh rất yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người, sợ tình mong anh xóa nhòa ngày xanh, đành cầm nín anh đau hay tình anh. Mùa xuân đến bên em tươi cười, hạ vàng tung nắng mai yêu đời. Mùa thu đi qua nói gì cùng em, mùa đông đến anh lo ngỡ từng đêm. Ngày xưa đã cho anh hy vọng, một mai em hiểu anh nỗi lòng. Cuộc đời cho ta quá nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu môi. đang ta có sẽ không thể tan. Quen nhau ta có quen nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều. Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để khóc nỗi đau còn. Buồn mừng là từ lúc ta chưa gặp gỡ, buồn mừng là từ lúc ban sơ vừa quen, ngẩn ngơ là từ lúc yêu thương vừa chớm. Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay, rồi buồn mừng ta nói lỡ yêu và nhớ, rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau, để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng. Cho

sâu.